Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2169, diệt sát Hắc Ma Vương. Ngu xuẩn, chỉ là người bình thường cũng dám hướng Ma Vương khiêu chiến. Thực sự là ngu không ai bằng, tội đáng chết vạn lần. Nhìn xem xung kích mà đến Dương Phong, Hắc Ma Vương cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay nhấn một cái, vô cùng to lớn ma vương chi lực bộc phát, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, hóa thành một cái vô cùng kinh khủng ma chảo, hướng Dương Phong điên cuồng đánh tới. Ma vương cấp cường giả người người có thể thao túng cấp thấp thế giới thiên tượng. Chiến lực cường đại vô cùng, căn bản không phải truyền kỳ cường giả có thể chống lại tồn tại. Để cho ta tới nhìn ngươi một chút tên ma vương này thực lực. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Trong mắt hung quang lóe lên, thể nội ma lực quay cuồng. Đấm ra một quyền, dẫn dắt phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí. Ngưng kết thành một cái nắm đấm. Hướng cái kia vô cùng kinh khủng ma chảo đánh tới. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Hai cỗ chí cường lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phía dưới mấy trăm đầu cấp thấp ma vật, tại sóng trùng kích khủng bố bao phủ, nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành huyết nhục khối vụn bốn phía rải rác. Dương Phong dưới chân lập tức xuất hiện vô số vết rách, vô cùng kinh khủng khe hở. Hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, mà Hắc Ma Vương trong mắt tắc thì thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nhẹ nói, người vậy mà chặn ta một kích, chỉ là người bình thường vậy mà chặn toàn lực của ta một kích. Cái này sao có thể? Lúc này, tinh thần đại lục thế giới bản nguyên ý thức đã bị vực sâu ma giới ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Hắc Ma Vương ở chỗ này đã có thể phát huy ra ba thành chiến lực, ma vương cấp cường giả phát huy ra ba thành chiến lực, liền đã có thể dễ dàng chấn sát cường giả thánh vực. Tại Hắc Ám Sơn Mạch bên này, chỉ có Hỏa Diễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần hai đại cường giả, mới có thể để cho Hắc Ma Vương kiêng kỵ ba phần. Hắc Ma Vương, ngươi quá yếu, tại Hắc Ma Vương kinh hô. Dương Phong thân hình khẽ động, tựa như chớp giật từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Hắc Ma Vương sau lưng, tay phải hóa đao, hung hăng hướng Hắc Ma Vương trái tim đâm tới. Chỉ là người bình thường cũng dám khiêu chiến Ma Vương, đơn giản liền là muốn chết. Đối mặt Dương Phong công kích, Hắc Ma Vương trong mắt hàn mang chớp động, vực sâu ma lực vờn quanh, trở tay một chảo hướng Dương Phong đánh tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Hắc Ma Vương ma chảo một kích đánh vào Dương Phong tay trên đao, đem Dương Phong cổ tay chặt trực tiếp chấn vỡ. Vô số màu đen trùng tử từ Hắc Ma Vương trong tay bay ra, hóa thành từng cái xiềng xích màu đen, hướng Dương Phong quấn quanh mà đi. Bước nhảy không gian, đối mặt màu đen trùng tử công kích, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt không có nhập không gian bên trong, xuất hiện tại Hắc Ma Vương bên cạnh, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng hướng Hắc Ma Vương đánh tới. Cho ta bại đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Hắc Ma Vương ánh mắt băng lãnh, thể nội vực sâu ma lực phun trào, trở tay một trường đánh vào Dương Phong hữu quyền phía trên. Đem Dương Phong một trường vỗ dưới, rơi vào bên trên đại địa, ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, dưới mặt đất bị oanh xuất một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn. Vô số khe hở hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Lâm trong lòng lập tức nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Không tự chủ được hoảng sợ nói, bại, bệ hạ vậy mà bại. Vực sâu ma vương, quả nhiên không thể địch. Mà Triệu Man Tắc thì ở trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Liền bệ hạ, cũng bại rồi sao? Ma vương, thực sự là có thể quá sợ. Bài, Triệu Hàn bệ hạ bài. Ngoặc kép móc lửng phầy. Những cái kia yêu tinh chiến sĩ gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Trước đây không lâu, tại trong lòng các nàng, Dương Phong vẫn là tồn tại vô địch. Có thể hắc ma vương để các nàng thấy được ma vương cường giả chỗ kinh khủng. Hắc ma vương, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đang lúc mọi người bất đắc dĩ tiếng thở dài bên trong, một đạo tàn ảnh hơi hơi lóe lên. Dương Phong từ dưới đất bay thẳng lướt mà ra, trong mắt hung mang lóe lên, ma lực sôi trào, bước ra một bước, toàn thân sức mạnh bộc phát, còn như thiểm điện hướng hắc ma vương phi vút đi, một quyền dẫn dắt phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, hướng hắc ma vương trực tiếp đánh tới. Chỉ là một cái người bình thường sâu kiến, vậy mà muốn cùng ta so hợp lực số lượng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Dương Phong công kích, hắc ma vương cười lạnh một tiếng, toàn thân ma khí quay cuồng, xòe năm ngón tay, dẫn dắt phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, hóa thành một cái vô cùng kinh khủng ma trưởng, hướng Dương Phong vỗ tới. Hắc ma vương sức mạnh cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ có thể phát huy 3 thành, nhưng sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Bạo phát xuống, một trường liền có thể đập chết một cái cường giả thánh vực. Âm âm, kèm theo một đạo chấn thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Hắc ma vương quơ ra ma trường, bị Dương Phong một kích đánh nát. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại hắc ma vương trước người, một quyền hung hăng đánh vào hắc ma vương trên thân thể, dùng hắc ma vương phun ra búng máu tươi lớn, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi vào bên trên đại địa, đem mặt đất oanh ra một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn. Sau đó Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại hắc ma vương sau lưng, nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào hắc ma vương trên thân. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong toàn lực bộc phát, mỗi một quyền đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng xung kích, đem đất đai chung quanh oanh ra vô số cái hố, chung quanh những cái kia bị cuốn vào ma vật đều trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn bốn phía rải rác. Hắc ma vương một chiêu sai lầm, lâm vào hạ phong, trong miệng không ngừng phun ra ma huyết, cơ thể xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thật mạnh, bệ hạ lại có thể ngang hàng vực sâu ma vương, thực sự là quá cường đại. Diệp Lâm nhìn thấy Dương Phong treo lên đánh hắc ma vương, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Triệu Man trong mắt cũng lóe lên hào quang sáng chói nói: "Bệ hạ thực sự là quá mạnh mẽ." Diệp Lâm các nàng chỉ biết là những cái kia vực sâu ma vương là có thể cùng thần linh địch nổi, cường giả khủng bố, coi như hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần dạng này thần linh cũng cầm ngũ đại ma quốc ma vương không có biện pháp. Các nàng nhưng lại không biết, tại hắc ám sơn mạch bên này, những cái kia vực sâu ma vương sẽ bị thế giới bản nguyên ý thức suy yếu đến một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Không hổ là bệ hạ, thực sự là quá cường đại. Liền xem như vực sâu ma vương cũng không phải bệ hạ đối thủ. Ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia yêu tinh gặp một màn này, từng cái hưng phấn không thôi. Nghị luận ầm ĩ, người trong mắt người đều lóe lên vẻ hưng phấn. Tại mọi người hưng phấn tiếng nghị luận bên trong, Dương Phong tay phải hóa thành cổ tay chặt, hung hăng đâm vào hắc ma vương con mắt bên trong. Vô số đen như mực ma huyết từ hắc ma vương trong ánh mắt phun ra, tán rơi xuống mặt đất. Không, hắc ma vương kêu thảm một tiếng, thôi động bí pháp, vô số vực sâu ma lực quay cuồng, nguyên bản vết thương chồng chất, không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương, cơ thể lập tức nhanh chóng khôi phục. Một chảo hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Lợi hại, không hổ là vực sâu ma vương. Thương nặng như vậy thế, lại có thể trong nháy mắt khôi phục. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại Hắc Ma Vương sau lưng. Một quyền vỡ vụn Hắc Ma Vương hộ thể ma cháo, hung hăng đánh vào Hắc Ma Vương trên thân thể. A, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Hắc Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, hai chân hiện ra một đôi ma rực, chợt bạo khởi, đạp không mà đi, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trốn về phương xa. Triệu Hàn, đợi đến tinh thần đại lục phá diệt ngày, là tử kỳ của ngươi. Hắc Ma Vương một bên chạy trốn, vừa tức giận gầm to. Hắc Ma Vương quá mức ngạo mạn, khinh thị Dương Phong, mới bị Dương Phong đả thương nặng ánh mắt của hắn, thương tổn tới căn nguyên của hắn. Nếu như không phải như vậy, Hắc Ma Vương coi như chỉ có thể vận dụng ba thành sức mạnh, toàn lực cùng Dương Phong chém giết, thắng bại cũng là không thể biết được. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nghe được Hắc Ma Vương, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cái không gian nhảy lên, trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Hắc Ma Vương sau lưng, tay phải thành chảo hung hăng hướng Hắc Ma Vương trái tim chộp tới. Thấy tình cảnh này, Hắc Ma Vương trở tay một chảo oanh ra, đối mặt Hắc Ma Vương công kích, Dương Phong lại lần nữa một cái không gian nhảy lên, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Hắc Ma Vương trước người, tay trái thành quyền, hung hăng đánh vào Hắc Ma Vương trên phần bụng, ầm ầm, tại một đạo tiếng vang bên trong, Hắc Ma Vương từ bên trên bầu trời, rơi vào bên trên đại địa, ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Hắc Ma Vương bên cạnh thân, điên cuồng hướng Hắc Ma Vương phát động công kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng vang không, vô cùng kinh khủng chấn động, nhường phương viên trăm dặm đều tại rung động dữ dội, đại địa nứt ra, vô cùng cường đại sóng xung kích, đem cây cối chung quanh trực tiếp thổi bay. Hắc Ma Vương tại Dương Phong điên cuồng công kích, không hề có lực hoàn thủ, toàn thân không ngừng phun ra đen như mực ma huyết. Chỉ là Hắc Ma Vương là chân chính vực sâu ma vương, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, thương thế trên người không ngừng tự lành, mới không có bị Dương Phong oanh sát. Triệu Hàn, dừng tay, tinh thần đại lục đã không có hy vọng, nhất định hủy diệt, ngươi coi như giết ta cũng không thể bảo trụ thế giới này. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể hợp tác với ngươi, nhường ngươi cùng thân nhân của ngươi gia nhập vào ta dưới trướng, chịu đến chúng ta Hắc Ma nhất tộc che chở. Đối mặt Dương Phong điên cuồng công kích, Hắc Ma Vương toàn thân đẫm máu, liều chết ngăn cản, lớn tiếng gào lên nói, đi chết đi, trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Dương Phong không để ý đến Hắc Ma Vương tiếng kêu gào, trong mắt hung quang chớp động, một quyền nát bấy Hắc Ma Vương phòng ngự, hung hăng đánh vào Hắc Ma Vương trên thân, sắp tối Ma Vương lại lần nữa oanh ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, phương xa 24 tên chiến đấu khôi lỗi, trong tay cự pháo quang mang lóe lên, 24 đạo màu lam cột sáng hung hăng đánh vào Hắc Ma Vương trên thân thể, màu lam cột sáng vừa biến mất, toàn thân vết thương chồng chất Hắc Ma Vương, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, điên cuồng trốn về phương xa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại Hắc Ma Vương sau lưng, một quyền đánh vào Hắc Ma Vương trên thân thể, sắp tối Ma Vương trực tiếp đánh cho rơi vào bên trên đại địa. Hắc Ma Vương một rơi xuống mặt đất, Dương Phong lập tức một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại Hắc Ma Vương bên người, điên cuồng công kích tới Hắc Ma Vương, cho tới khi hắn oanh sát mới thôi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.